Thập phương võ thánh, chương 763 chặn giết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng trùng tinh hệ cử động. Hách lỗ đan bên này thăng hoa giả nhóm cũng nhìn thấy. Nhưng hồng trùng tinh hệ người toàn bộ hội tụ cùng một chỗ. Hướng phía khắc nặc tát tư phía sau tàu mẹ phóng đi. Tại tần số truyền tin nói rõ lý do bên trong. Bọn hắn là đạt được thống nhất chỉ lệnh. Hướng phía hậu phương lớn tàu mẹ phóng đi. Dùng phá hủy tàu mẹ làm là lớn nhất công huân mục tiêu. Trên mẫu hạm thăng hoa giả không nhiều. Hết thảy cũng là 6 người. Lúc này Tắc Ân Thản dẫn đầu dưới. Đang cùng đối phương tàu mẹ 5 tên thăng hoa giả rằng co. Địch Lan tạp, các ngươi tinh hệ người đây là ý gì? Hách lỗ đan sắc mặt khó coi chất vấn. Không có ý gì. Địch Lan tạp mặt không biểu tình. Bọn hắn tạm thời làm ra quyết định gì? Không có quan hệ gì với ta. Ta chẳng qua là tinh hệ bên trong đại biểu. Không phải bọn hắn trực tiếp mệnh lệnh người. Lâm Chiến lui lại. Các ngươi hồng trùng là muốn bị quân pháp xử trí sao? Hách lỗ đan âm trầm nói. Nhìn xem bởi vì bị nổi bật ra tới. Mà bị vây công Oga tinh hệ liệt biến tiểu đội nhóm. Từng người chiếu sáng tựa như rác rưởi bị đánh bạo. Hách lỗ đan trong lòng đang rỉ máu. Những người này có thể là hắn về sau gia nhập cỡ lớn quân đoàn sau lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ. Là người thân cận nhất tay sức chiến đấu. Bây giờ lại muốn tiêu hao tại dạng này trên nửa đường. Liền chân chính quốc chiến cũng không kịp tham gia. Sẽ chết ở nửa đường lên. Đó không phải là lâm trận lùi bước. Bọn hắn chẳng qua là đang tìm kiếm mục tiêu trọng yếu hơn. Cấp tốc phá hủy đối phương tàu mẹ. Mới là nhanh nhất kết thúc chiến đấu then chốt. Địch Lan tạp lạnh lùng nói. Mỗi người đều muốn vì cử động của mình phụ trách. Hạm trưởng Tắc Ân Thản sắc mặt băng lãnh. Một dạng tâm tình cực kỳ hỏng bét. Không có người nào là đồ đẩn. Hồng trùng tinh hệ có ý khác. Hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nhưng đối phương xác thực không có lâm trận bỏ chạy. Mà lại chiến công hạch toán. Cũng không phải là hắn có thể quyết đoán. Mà là đế quốc hệ thống. Vạn Mộc Chi Tâm tự mình tính toán. Vạn Mộc Chi Tâm chỉ thấy kết quả. Mặc kệ quá trình. Cho nên cử động như vậy. Bây giờ còn chưa có cảnh báo. Coi như là hợp pháp. Hắn hung hăng chừng Địch Lan tạp liếc mắt. Cấp tốc bày ra linh năng thông tin. Sẽ chỉ người còn lại tay đi tới trợ giúp. Theo vừa mới phát hiện không đúng bắt đầu. Hắn liền đã hướng Oga tinh hệ nhân thủ trợ giúp lực lượng đi qua. Thế nhưng các tinh hệ địa phương quân phiệt chủ nghĩa chính là thể hiện ở chỗ này. Liền đang thăng hoa đám người hơi hơi phân thần lúc. Các ngươi đang nhìn chỗ nào? Quả nhiên là bành toa vận binh thuyền A, xem ra chúng ta lần này vận khí không tệ. Trực tiếp đánh nổ tàu mẹ. Còn lại không cần phải để ý đến. Đối diện năm đài tựa như màu đen như hồ điệp thực thể. Cấp tốc hướng phía bên này bay tới. Đó là khắc nặc tát tư thăng hoa giả thực thể ảnh ánh sáng. Linh thuật ảnh sát. Trong chốc lát, hách lỗ đan đám người chung quanh hết thảy bóng mờ. Đồng thời hóa thành lưỡi dao. Hướng phía 7 người đánh tới. Mấy trăm đạo ảnh đao mang theo cơ hồ thấy không rõ quang ngân. Chớp mắt liền đem 7 người chỗ khu vực hóa thành từng đoàn màu đen gai nhọn rừng cây. Tạc Ân Thản đám người đã không còn dư dật chú ý mặt khác. Dồn dập bày ra riêng phần mình linh thuật. Đối kháng đối phương cái này lớn đại lĩnh vực tính linh thuật. Một bên khác, Ngụy Hợp, Bối Lộ, Tạp Đặc Lý, Long Hồ Ba chờ liệt biến. Đồng thời bị bộc lộ ra đi. Đưa tới đối phương liệt biến chú ý từng dãy thực thể. Dồn dập hiển lộ tại đối diện họng súng cùng linh thuật xuống. Rút lui, Long Hồ Ba thanh âm tại linh năng kênh bên trong nổ tung. Một đám thực thể duy trì lấy chiếu sáng trạng thái. Phi tốc lui lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Mấy chục đạo hồng quang xẹt qua. Chỉ ít có 3 đài thực thể tại chỗ nổ tung. đều là chiếu sáng trạng thái bên trong chém giết. Không có người nào so với ai khác mạnh hơn quá nhiều. Bành bành bành, ba đám ánh lửa nổ tung. Ngụy Hợp mượn nhờ khoảng cách gần nổ tung lực, hướng nơi xa quay cuồng một vòng, liền muốn lùi lại. Nhưng Khắc Nặc Tát Tư ba đài U Linh, đồng thời từ phía trước ba phương hướng vọt tới. Quảng cáo, ba đài A, chiếu sáng trạng thái bên trong. Ngụy Hợp trong đồng tử chiếu dọi ra bay tới ba đạo bóng đen. Ba người đều là liệt biến. Toàn thân linh năng kích động kịch liệt gợn sóng. Rõ ràng chỉ cần khẽ dựa gần, liền có thể tùy thời phóng thích linh thuật. Nếu như là bình thường liệt biến, lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, Ngụy Hợp trên hai tay dao mổ tia la, đờ kéo dài biến dài. Màu xanh đậm linh năng đi qua thực thể phóng to tăng cường. Đều đều bao trùm tại toàn thân hắn các nơi. Liền để cho ta tới nhìn một chút. Các ngươi có thể làm được trình độ nào? Linh thuật vạn dẫn. Ngụy Hợp trên thân ánh sáng màu lam bỗng nhiên lóe lên. Linh thuật tác dụng cùng bản thân lực hút hiệu quả đồng thời trồng chất phóng thích. Tại hắn phía trước mấy ngàn thước phạm vi bên trong. Bỗng nhiên hình thành một mảnh vô hình lực hút xoay từ trường gấp khúc. Linh thuật thiểm diệu, linh thuật tinh không, linh thuật phí đằng chi huyết. Trong chốc lát, Ngụy Hợp phía trước 5.000 mét phạm vi hoàn toàn biến thành lực hút vũng bùn. Đồng thời cuồng bạo linh năng bị thực thể tăng cường về sau. Hình thành so Ngụy Hợp bản thể thả ra linh năng mạnh hơn 10 lần khủng bố trường hấp dẫn. Xùy. Ngụy Hợp hai tay dao mổ tia la, đờ chấn động, bá một thoáng hướng phía trước phóng đi. Ba đài U Linh vừa mới xông vào lực trường khu, liền toàn thân nở rộ kịch liệt xanh đen linh năng, cố gắng thoát khỏi trói buộc. Cùng là liệt biến, bọn hắn thực lực một dạng mạnh mẽ. Lực trường nhiều lắm là chỉ có thể trói buộc bọn hắn một giây không đến. Nhưng liền này một giây, cũng đã đầy đủ điện phân thắng thua. Bạch, trong chốc lát ánh sáng màu lam lóe lên. Ngụy Hợp trong nháy mắt cùng ba người đan xen mà qua. Tựa như một đạo màu lam quang ngân. Ầm ầm, hai tên U Linh đồng thời nổ tung. Mà Ngụy Hợp thực thể chỗ cổ, cũng nhiều một đạo kém chút đem hắn cổ chém đứt to lớn vết thương. Còn lại cuối cùng một đài U Linh toàn thân băng lãnh. Quay người liền hướng nơi xa bay nhanh, cố gắng thoát ly Ngụy Hợp phạm vi săn thú. Nhưng đơn đấu phía dưới, hắn mặc dù cũng là trung vị liệt biến, căn bản không phải đồng cấp Ngụy Hợp khác đối thủ. Hai đài thực thể một đuổi một chạy, đảo mắt liền bay ra mấy chục cây số. Bành, Ngụy Hợp trên thân nổ tung một đoàn linh năng hào quang. Cái kia là đối phương về sau thả ra công kích linh thuật. Nếu như là mặt khác loại thực thể, có lẽ sẽ thụ thương. Nhưng đối Ngụy Hợp người mặc cận chiến thực thể tới nói, mạnh mẽ cận chiến kháng tính, khiến cho hắn chỉ chịu một chút thương tổn. Linh thuật thiểm diệu, Ngụy Hợp hai mắt trong mắt ánh sáng màu lam sáng choang. Cuồng bạo linh năng từ phía sau hung hăng rơi ở phía trước U Linh trên thân. Đối phương động tác hơi chậm lại, tăng tốc độ lập tức dừng lại một cái chớp mắt. Liền là này một cái chớp mắt, Ngụy Hợp thả người hướng phía trước, dao mổ tia la, đờ một chạm, đơn giản linh thuật, phối hợp tông sư cấp độ cận chiến cảnh giới chiêu số. Cứ việc có xê xích không nhiều linh năng, nhưng ở cận thân chiến đấu bên trong, đối phương ở trước mặt hắn tựa như trẻ con yếu ớt. Xùy. Lưỡi đao theo U Linh phía sau lưng chém vào, sắp xẹt qua bên trong thực thể người điều khiển trong nháy mắt. Trước đó cái kia cỗ lực trường tái hiện, cấp tốc dẫn dắt, đem U Linh đẩy về phía trước, thoát ly Ngụy Hợp công kích phạm trù. Đồng thời một cỗ lực trường lại lần nữa xuất hiện, vừa vặn ngăn cản Ngụy Hợp truy kích. Một cộng một giảm dưới, hắn cùng U Linh tốc độ trở nên khoảng cách kéo ra. Căn bản là không có cách lại truy kích, trong nháy mắt dừng lại. Ngụy Hợp trong mắt âm lãnh chi sắc chợt lóe lên. Hết sức tài giỏi a, bá một thoáng, nơi Sa Cầm tới hắc ảnh tái hiện, bỗng nhiên vọt tới bị thương nặng cuối cùng một đài u linh cơ thể trước. Một đao đâm ra, phốc, u linh cơ thể tại chỗ bị đâm xuyên tim, ầm ầm một tiếng nổ tung, ánh lửa mảnh vỡ bên trong. Hắc ảnh thực thể hướng phía Ngụy Hợp nâng lên đoàn đao. Chỉ hướng hắn, nhẹ nhàng lắc lắc, hắn tại đắc ý, hài tử đáng thương. Ngụy Hợp nheo lại mắt, ngươi chẳng lẽ không biết, loạn giành ăn, có thể là sẽ chết người đấy. Ngươi đang nói giỡn sao? Người chết, đối diện hắc ảnh dần dần hiển hiện đường nét, rõ ràng là một đài màu đỏ đen cận chiến đao thuẫn thực thể. Đối đồng liêu động thủ, liền là công nhiên trái với tác chiến điều lệ. So như phản quốc, ta liền đứng ở chỗ này. Ngươi dám sao? Ông, trong chốc lát một mảnh màu lam linh năng từ trên người Ngụy Hợp nổ tung. Cuồng bạo lực hút lực trường cùng linh thuật vạn dẫn kết hợp. Lại lần nữa hình thành một mảnh lực hút khống ở đối phương. Hắn song đao xoay tròn. Sau lưng tên lửa đẩy hào quang mãnh liệt. Bạch, ánh sáng màu lam lóe lên. Lôi ra lạnh lẽo một đạo lam tuyến. Hai người đan xen mà qua. Ngụy Hợp vứt bỏ trên lưỡi đao cho cạn mảnh vỡ. Ta hoài nghi tàu mẹ bên trong xuất hiện tinh uyên ô nhiễm giả. Xin hệ thống xét duyệt. Ngươi thế mà. Đối phương khó có thể tin thanh âm. Theo linh năng thông tin bên trong truyền ra. Oanh. Hắc ảnh thực thể bỗng nhiên nổ tung. Trong chiến trường, còn lại thực thể không tại chém giết lẫn nhau trong tranh đấu. Phần lớn người vô hà chú ý tới tình huống bên này. Mà chỉ có cực một số nhỏ người, như hồng trùng tinh hệ mấy người, mới chú ý tới bên này phát sinh biến cố. Lô Tây Ân chết, bị cái kia Oga người giết. Hắn lại dám đối người một nhà động thủ. Điên rồi sao? Coi như là hồng trùng tinh hệ như thế tùy tiện ngoan lệ phong cách. Cũng không dám công nhiên trái với đế quốc hệ thống quy tắc. Trực tiếp đối đồng đội ra tay. Cứ như vậy chấn động phía dưới. Thoáng chần chờ một cái chớp mắt. Mọi người liền nắm chắc đài thực thể bị tại chỗ đánh nổ. Linh thuật đối kháng ở giữa. Có chút chần chờ chính là sinh tử ở giữa. Ngụy Hợp bay qua hai tên đội viên thực thể bên cạnh. Trở tay song đao, chém bạo hai người, còn thuận tiện dẫn hai đài liệt biến thực thể hướng hắn truy chạy tới. Hắn đường vòng phi hành, không có lập tức đánh trả, mà là tại chờ đợi. Rất nhanh, cá nhân hắn đầu cuối truyền ra tin tức. Xét duyệt hữu hiệu, mục tiêu thực thể bị ô nhiễm độ 45, vạn mộc chi tâm. Quảng cáo, quả nhiên, Ngụy Hợp trong mắt lóe lên mỉm cười. Hắn kỳ thật chẳng hề làm gì. Chẳng qua là tại khắc nặc tát tư bộ kia u linh thực thể bên trên. Rơi xuống điểm sinh vật độc tố. Thuộc về tinh nguyên khủng nhân ô nhiễm độc tố. Sau đó tại u linh nổ tung về sau. Chỗ có độc tố theo nổ tung. Bám vào tại đoạt đầu người bộ kia thực thể trên thân. Này loại có thể đối thăng hoa giả tạo tác dụng cường hãn độc tố. Khoảng cách gần phía dưới. Lập tức vô thanh vô tức xâm nhập đối phương thực thể cùng linh năng bên trong. Cho nên vạn mộc chi tâm phán quyết hữu hiệu. Xét duyệt hữu hiệu. Cho nên ta vô tội. Ngụy Hợp quay người quay đầu. Song đao sen lẫn linh thuật lấp lánh cùng dẫn lực võng đồng thời bùng nổ. Phóng tới sau lưng. Sau lưng truy kích hai đài u linh thực thể, đồng dạng bùng nổ linh thuật, một bên là màu lam linh năng trường mâu hung hăng xuyên thấu Ngụy Hợp cánh tay trái. Một bên khác là nước hồ sóng ánh sáng dập dờn, cố gắng suy yếu Ngụy Hợp di động với tốc độ cao. Nhưng bọn hắn đánh giá thấp Ngụy Hợp thân thể kháng tính cường độ. Trường mâu đâm xuyên thực thể vỏ ngoài. Lại bị Ngụy Hợp nhục thân của mình cản lại. Nước hồ linh thuật cố gắng bám vào ở trên người hắn. Cũng bị lực hút lực trường trì hoãn. Còn không có tới gần liền thất bại. Ngăn lại hắn. Cẩn thận. Hắn linh thuật kháng tính quá cao. Hai đài thực thể hợp lực cố gắng ngăn trở Ngụy Hợp. nhưng làm dùng linh thuật cùng thực thể vũ khí súng ống làm chủ thủ đoạn công kích thực thể. Hai người đối mặt tông sư phương diện cận chiến ngụy hợp. Chẳng qua là kiên trì 3 giây, liền song song bị chặn ngang chặt đứt, hóa thành hai đoàn khói lửa. Tại cận chiến bên trên, chỉ cần tốc độ tầng cấp không kém nhiều, này chút yếu đuối ra hỏa không có người nào là ngụy hợp đối thủ. Đặc biệt là khi hắn những năm này đem linh thuật kháng tính đống rất cao về sau. Trước đó tại mô phỏng internet chiến bên trong liên tiếp bại tình huống, sớm đã không còn tồn tại. Chỉ cần linh thuật đối với hắn ảnh hưởng biến yếu, đem chiến đấu kéo vào chém giết, ngụy hợp liền là đồng cấp bên trong tuyệt đối cường giả. Hắn kinh khủng bản thể, có thể đem bất luận cái gì một đài thực thể cực hạn năng lực phát huy ra. Thậm chí còn có thể tiến hành thời gian ngắn siêu tần. Xa xa Nguyện Địch Khê theo ngụy hợp lần thứ nhất giết chết hồng trùng tinh hệ bổ đao người lúc, liền con ngươi thít chặt, nàng lập tức hướng đế quốc hệ thống trình bày chi tiết báo cáo. Nhưng lấy được phản hồi, lại là khiếu nại vô hiệu. Hắn làm sao dám? Nguyện Địch Khê trong mắt lập lòe băng lãnh sát ý, nhưng toàn bộ chiến trường liệt biến không phải vô hạn. Khắc Nặc Tát Tư bên kia cũng là chừng 30 người. Tăng thêm Sửu Tiểu Áp Hào bên này, hết thảy không đến 100 người. Bị giết nhiều như vậy, ngụy hợp đã khiến cho không ít người quan tâm. Mà lại, như thế trong khoảng thời gian ngắn, chiếu sáng nhóm cũng giống như rác rưởi, bị tiện tay giết chết. Phản ứng của bọn hắn tốc độ cùng thực thể tốc độ, nhường hắn thậm chí liền linh thuật cũng không kịp bày ra, liền bị đánh nổ. Thăng hoa giả nhóm ở phía trên vũ trụ đánh thành một đoàn. Nóng bỏng linh năng khuấy động dưới, từng đạo thực thể không ngừng tựa như pháo đài, phóng thích gió lốc một dạng linh thuật. Trừ ra thăng hoa, liệt biến nhóm cũng bởi vì có thể thuấn phát linh thuật. Tại dạng này trong chiến tranh, mới cũng không biến thành pháo hôi. Duy chỉ có chiếu sáng, toàn bộ chiến trường quay quanh Sửu Tiểu Áp Hào cùng đối phương màu đen tàu mẹ, hình thành hai đoàn phân biệt rõ ràng chiến trường. Thăng hoa giả nhóm tại trên mẫu hạm phương chém giết, còn lại hết thảy thực thể tại tàu mẹ trách xuống dưới phương chém giết. Hai bên từ xa nhìn lại, tựa hồ cách xa nhau không xa, nhưng trên thực tế hai cái trong chiến trường ở giữa khoảng cách chỉ ít có số vạn cây số. Ngụy hợp trong khoảng thời gian ngắn, liền giết chết số nhiều Khắc Nặc Tát Tư đồng cấp thực thể. Tự nhiên đưa tới Khắc Nặc Tát Tư cao thủ chú ý. Nhưng còn không đợi Khắc Nặc Tát Tư thượng vị liệt biến điểm người ra tới chu diệt hắn, hắn liền chủ động rút lui về sau. Dòng máu lạc hồng mọi người theo chân Nguyễn Toản Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ ra sao? Cách chương.